Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, trèo đất đỏ đại lục. Soyo, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Phải cùng ta cùng nhau đặt lên Mariezoa. Tiger đối với Soyo hỏi. Lúc này bọn họ đã đến đất đỏ đại lục sát biên giới. Chuyến này cũng chỉ có Tiger, Zimbay còn có Soyo 3 người. Trừ cái đó ra, không có thông báo bất luận kẻ nào. Lúc đầu Tiger là muốn cho Soyo cùng Zimbay đều lưu ở phía dưới chờ. Một mình hắn leo lên Mariezoa, nhưng là Soyo không muốn cho hắn cùng nhau. Thái độ kiên quyết liền hắn cũng không có cách nào. Soyo nói, đương nhiên, ta đã quyết định, ngươi cũng biết thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Có ta đi chung với ngươi, nhất định phải so với ngươi đi một mình muốn càng thêm thuận tiện. Có ưu thế, Tiger biết hắn không thuyết phục được Soyo, cho nên chỉ có thể đồng ý nói. Vậy được rồi, bất quá ngươi muốn theo sát ta. Mariezoa rất lớn, một phần vạn đi lạc, đem sẽ vô cùng phiền phức. Tiger làm nô lệ thời điểm, theo hắn chủ nhân đi qua Mariezoa, từ thành làm đầy tớ sau đó, hắn cũng không hề từ bỏ chính mình, cho nên đem Mariezoa từng cái lộ khẩu đều nhớ. Đồng thời tìm được rồi Mariezoa đường chạy trốn, cho nên hắn có thể đủ trốn tới. Hiện tại hắn muốn dùng biện pháp giống vậy mang theo trại nô lệ đào tẩu. Zimbay, ngươi liền đợi ở 11 trên thuyền. Chờ ta mang theo mọi người trở về sau đó. Liền muốn lập tức lái thuyền ly khai. Tiger đối với Zimbay phân phó nói. Zimbay tuy là cũng rất muốn theo Tiger cùng nhau, nhưng hắn cũng biết mình nhiệm vụ tầm quan trọng. Nếu như hắn chuẩn bị tốt, sẽ tiết kiệm được rất nhiều chuyện phiền toái. Cho nên hắn gật đầu nói, Tiger đại ca, người yên tâm, bao ở trên người ta. Tiger cùng Soyo đi tới đất đỏ đại lục phía dưới cùng, liền chuẩn bị bắt đầu leo lên. Tiger đối với bên cạnh Soyo hỏi, Soyo, cái này đất đỏ đại lục cực cao, người thật có thể nhịn được sao? Ta biết ngươi có phi hành năng lực, nhưng là vì phòng ngừa bại lộ, cái kia chủng năng lực chính là không thể dùng. Mariezoa làm thế giới chính phủ trung tâm, tự nhiên là phòng giữ xâm nghiêm. Hải lục không ba mặt đều là phái rất nhiều người đóng ở. Chỉ cần có đông tây kinh quá, nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa Minazuki thể tích lớn như vậy, một ngày bay lên, nhất định sẽ bị phát hiện. Soyo nói, ta biết, không phải biết sử dụng nó. Hơn nữa, Tiger, người có thể không nên coi thường ta. Đất đỏ đại lục tuy cao, nhưng còn khó không được ta. Không phải là leo mỏm đá nha. Ta trước đây cũng không phải là không có chơi đùa. Kiếp trước thời điểm, Soyo thường thường biết chơi leo mỏm đá loại này vận động. Chỉ bất quá không có đất đỏ đại lục cao như vậy mà thôi. Nhưng là hắn thực lực bây giờ đã không giống ngày xưa. Đất đỏ đại lục cao tới đâu, hắn cũng có thể leo lên. Soyo cùng Tiger nói xong sau đó, mà bắt đầu leo lên. Đất đỏ đại lục tuy là rất cao, nhưng phía dưới cũng không phải rất dốc, cho nên ngay từ đầu đứng lên cũng không chắc trở. Hai người bọn họ rất nhanh thì leo lên một khoảng cách. Thế nhưng Soyo lại biết, leo mỏm đá bắt đầu đều là không khó. Chỉ có đến rồi trên đường, hoặc là sắp đến điểm kết thúc thời điểm mới là nhất khảo nghiệm nhân. Trên đường thời điểm muốn chiến thắng sợ hãi, bởi vì khi đó đã không có tuyển trạch, nhanh muốn đến điểm cuối thời điểm, thì là phải đối mặt thể lực vấn đề. Nếu như thể lực chống đỡ hết nổi, lực ý chí không đủ, rất có thể thất bại trong gang tấc. Leo lên khổ cực tự nhiên không cần nhiều lời. Soyo bọn họ từ ban ngày thời điểm bắt đầu bò, mãi cho đến ban đêm mới lên tới đất đỏ đại lục. Hơn nữa hai người cũng đều là mệt muốn chết. Đối với Soyo mà nói, lần này leo lên không thể so bị hải quân đại tướng truy sát là trốn chạy dễ dàng. Hai người nghỉ ngơi đã lâu mới, chỉ có khôi phục lại, leo lên đất đỏ đại lục sau đó, hai người bọn họ liền núp vào. Tiger nói khẽ với Soyo nói ra, chúng ta là từ đất đỏ đại lục bò lên, Nơi này là Marizoa phía sau. Bởi vì là vách đá thẳng đứng, cho nên là phòng bị ít nhất địa phương. Hơn nữa lại là ban đêm. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng còn muốn cẩn thận một chút. Để ngừa bại lộ, Soyo hỏi, trại nô lệ ở cái gì địa phương? Tiger thấp giọng nói, những cái này thế giới quý tộc tuy là luôn là mua nô lệ. Nhưng trên thực tế bọn họ căn bản không có đem nô lệ trở thành người. Cho nên đương nhiên sẽ không để các nô lệ ở trong nhà. Mỗi lần chơi đùa qua đi, đều sẽ đem nô lệ đưa đến trại nô lệ. Mà trại nô lệ thì là khoảng cách bên trong thành khá xa. Cũng chính là bên bờ dải đất. Chúng ta miễn là theo sát biên giới đi, liền có thể tìm được trại nô lệ. Soyo hỏi, cứu người cũng không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là cứu nhóm người phía sau. Làm sao mang bọn họ ly khai? Người thật sự có nắm chặt. Tiger nói ra, yên tâm, ta thiết định con đường kia tuyến không có ai biết. Đến lúc đó chúng ta miễn là gây nên hỗn loạn, cơ hội đào tẩu sẽ hết sức lớn. Dù sao trại nô lệ bên trong ngoại trừ số ít trông coi ở ngoài, còn lại thánh thủ vệ đều khoảng cách trại nô lệ rất xa. Chúng ta có đầy đủ thời gian thoát đi. Người có thể đủ khẳng định là tốt rồi. Chúng ta đây lúc nào hành động? Soyo hỏi, Tiger nói, chờ một chút, đến khi phòng giữ lỏng lẻo nhất thời điểm. Hắn ở chỗ này đợi mấy năm, nhất là trại nô lệ, ngày ngày đều ở tại bên trong, cho nên tự nhiên biết tình huống chung quanh là hình dáng gì. Cho nên hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, mà Soyo cũng không nói gì thêm, liền theo Tiger cùng nhau chờ đợi, qua không biết bao lâu. Bỗng nhiên Tiger chấn động toàn thân, nói, chính là hiện tại, Soyo, chúng ta đi cứu người. Trại nô lệ thủ vệ thực lực cũng không mạnh mẽ. 397 buổi tối khoảng chừng chỉ có 20 người không đến. Hai người chúng ta phải lập tức đem bọn họ giải quyết. Không thành vấn đề, giao cho ta, chẳng qua là 20 người mà thôi. Hơn nữa trên cơ bản đều là tụ tập ở chung với nhau. Bởi vì coi như là Tiger thoát đi Marizoa, cũng không phải từ trại nô lệ chạy trốn, cho nên trại nô lệ thủ vệ cũng không có thay đổi. Hai người nhanh chóng lẻn vào đến trại nô lệ phụ cận. Soyo đem Kenbunsoku Haki toàn bộ khai hỏa, lập tức cảm ứng được khí tức chung quanh. Tiger, ta đã phát hiện thủ vệ vị trí. Đi theo ta, chờ ta chúng ta vừa động thủ một cái. Chiếu Tiger theo như lời, trại nô lệ tối thiểu có mấy ngàn người chi nhiều. Cho nên trại nô lệ rất lớn. Hơn nữa nô lệ trong lúc đó cũng phân là đẳng cấp. Thiên long nhân nô lệ trên cơ bản đều là tách ra. Hơn nữa thủ vệ ban đêm cũng sẽ không tiến nhập trại nô lệ trong. Sở để xác định thủ vệ rất đơn giản. Hai người tới trại nô lệ trước cửa một cái trước nhà. Soyo thấp giọng nói. Bên trong tổng cộng có 12 người, 4 người một cái phòng, tổng cộng có 3 căn phòng, người đi bên phải nhất, mặt khác hai bên giao cho ta. Tốt, Tiger gật đầu, sau đó hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất động thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.